Thần ma hệ thống, chương 442, thu phục huyện Kinh Tây. Góc truyện audio.com, có Nhạc Trọng, Bạch Cốt điên cuồng đồ sát thì hơn 200 con S2 còn chưa tiếp cận đội hình đã bị đồ sát toàn bộ. Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt tiêu diệt hơn 200 con S2. Thập phần thuận lợi mang theo một đám chiến sĩ rút vào trong công sự. Không có người nào tử vong cả. Thủ lĩnh đại nhân, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, Nhạc Trọng dẫn mọi người vào công sự. Chợt vang lên âm thanh hoan hô làm sĩ khí đại trấn. Bọn họ có thủ lĩnh gan dạ dũng mãnh như vậy, tự nhiên làm cho sĩ khí của họ đại trấn. Vừa lui vào trong công sự, một loạt chiến sĩ cũng tháo phẳng chế đường đao và giáp da rắn nước cho đội khác. Bản thân mình cầm lấy súng trường lên, thân là cường hóa người. Cận chiến, đánh xa lúc này trở thành bộ môn bắt buộc của Nhạc Trọng. Bọn họ không cách nào có được khả năng thiện xạ như Nhạc Trọng. Nhưng mà trong thực chiến chính xác tăng lên không ít, nhìn qua thi đàn không ngừng tiếp cận, tất cả chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, không có chút sợ hãi. Nhạc Trọng mang cho bọn họ dũng mãnh và nhiệt huyết. Nhạc Trọng vừa về tới công sự, liền cầm lấy một khẩu súng trường 03 vào tay. Tay của hắn run lên, bắn một loạt có 5 con tang thi té xuống, trực tiếp té trên mặt đất, không lãng phí viên đạn nào cả. Mà bên kia Ô Ấn nhìn Nhạc Trọng, cũng đổi một khẩu súng trường 03 và bắn ra 3 phát. 3 tiếng súng vang lên thì chỉ có một tang thi bị bắn vào đầu. 2 con còn lại bị bắn trúng vào người té xuống, cũng không có bị thương chí mạng. Quả nhiên khó khăn, không hổ là thủ lĩnh. Ô Ấn sau một kích này mới phát hiện muốn trong một giây bắn vào đầu của 5 con tang thi là khó khăn cỡ nào. Trong lòng của hắn tràn ngập kính sợ với Nhạc Trọng, mặc dù hắn trở thành người tiến hóa nhanh nhẹn, nhưng mà hắn cảm giác được Nhạc Trọng so với hắn là cái hào rộng lớn. Trong trận địa không ngừng vang lên tiếng súng nổ vang, đám thần xạ thủ cũng bắt đầu bắn tỉa. Nhạc Trọng tuy có đạn dược của ba doanh, nhưng mà đạn dược vẫn khan hiếm. Bởi vậy mỗi một trận chiến hắn đều tận lực dùng cận chiến làm chủ. Một phương diện có thể đạt được cường hóa, một mặt khác là có thể tiết kiệm đạn dược. Trong quá trình không ngừng xạ kích, tất cả tang thi không ngừng bị bắn nổ đầu. Trên mặt đất nhanh chóng có một đám tang thi ngã xuống. Nhưng mà Nhạc Trọng và đám thần xạ thủ không cách nào ngăn cản tang thi tiến lên. Gần kề chỉ trì hoãn thi chiều một chút thời gian mà thôi. Một khi thi đàn khổng lồ di động, sẽ hình thành một đoàn nước lũ không sợ chết tiến lên. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của chúng. Cho dù trả giá như thương vong thế nào chúng cũng không sợ hãi. Điểm này so với nhân loại còn mạnh hơn thật nhiều. Trong quá trình thi triều không ngừng tiến lên, những chiến sĩ này không ngừng khẩn trương. Vì bọn họ săn giết không ít tang thi, nhưng mà đối mặt với thi triều phô thiên cái địa này. Trong nội tâm của bọn họ vẫn có khẩn trương, sợ hãi, nhưng mà Nhạc Trọng đứng ở trước tiền tuyến, giống như ma thần bất bại, kiên định săn giết đám tang thi kia, nhìn thấy Nhạc Trọng thì trong nội tâm của bọn họ cũng có dũng khí lại. Vào lúc Nhạc Trọng đứng ở đó giống như pháo đài kiên cố không ngừng tấn công tiêu diệt tang thi dám tới gần. Mỗi một viên đạn sẽ bắn chết một con tang thi, không ngừng có tang thi té trên mặt đất. Sau đó bị tang thi phía sau đạp thành thịt vụn, chuyện như vậy nhanh chóng bị tang thi chữ Z trong thi đàn chú ý tới. Đột nhiên thi đàn này bạo động một hồi, chợt tách ra, từ trong chỗ sâu của thi đàn xuất hiện 30 con H1. Một dự cảm nguy hiểm hiện ra trong lòng của Nhạc Trọng. 30 con H1 có thể uy hiếp an toàn của hắn đây. Hàn quang trong mắt của hắn chớp động. Bàn tay lớn duỗi ra chỉ vào 30 con H1. Một đạo hỏa diễm như vòi rộng hiện ra đánh vào trong thi đàn khổng lồ. Đem 30 con H1 cuốn vào trong. Trong ngọn lửa cuồng bạo này, tất cả những con H1 và tang thi bình thường bị cuốn vào liền bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhạc Trọng một kích này ngăn cản 30 con H1. Lưu lại một con đường lửa dài. Một kích này của hắn uy lực thật lớn. Nhưng mà cũng tiêu hao 50 điểm tinh thần lực và 10 điểm thể lực. Dùng sức mạnh cường hoành của hắn chỉ có thể thi triển 3 lượt mà thôi. Vạn thắng, vạn thắng, Những chiến sĩ kia nhìn thấy Nhạc Trọng một kích tiêu diệt gần 300 con tang thi thì giống to lên. Sĩ khí cao ngất trời. Có cường giả mạnh mẽ như vậy dẫn đầu. Bọn họ có lòng tin sẽ đối kháng với bất cứ kẻ nào. Nhạc Trọng một kích diệt sát gần 300 con tang thi. Lập tức thay đổi súng trường 03 không ngừng tiêu diệt tang thi bình thường. Như không phải vì lập tức diệt sát 30 con H1. Hắn cũng không sử dụng đại chiêu như vậy. Chiêu thức uy lực càng lớn thì tiêu hao của hắn càng lớn. Phải biết rằng hắn dùng súng bắn chết tang thi bình thường. Tố sát thân thể cường hoành như hắn thì tiêu diệt 200 con tang thi bình thường sẽ tiêu hao 10 điểm thể lực 5 điểm tinh thần lực. Nếu như thả chậm tần suất xạ kích, hắn bắn chê tang thi tiêu hao còn nhiều hơn nữa. Bị Nhạc Trọng diệt sát 300 con tang thi với thi đàn khổng lồ chỉ là bụi. Tang thi tiếp theo nhanh chóng lấp đầy, tiếp tục giống như thủy triều không ngừng tiến tới gần Nhạc Trọng. Thi triều bên kia quá lợi hại, cho dù cường giả thực lực cường hoành thế nào tiến vào trong thi triều này, đối mặt với tang thi đông đảo cũng phải mệt tới chết. Nổ súng, Nhạc Trọng nhìn qua tang thi tới càng ngày càng gần thì ra lệnh. Trong chớp mắt chiến sĩ ở phòng tuyến đầu tiên không ngừng tiến hành xạ kích. Dưới làn mưa kim loại này, tang thi giống như bị cắt lúa mạch ngã xuống đất. Không ngừng có tang thi bị bắn té xuống đất. Tang thi chưa chết thì đứng lên. Nhưng mà cuối cùng làn đạn quá lợi hại. Ngay cả thi triều cũng bị mưa đạn cắt đứt. Thi triều khổng lồ giống như gặp dược bình chướng không khí không cách nào tiến lên được. Rút lui, điên cuồng xạ kích 1 phút đồng hồ thì Nhạc Trọng chợt ra lệnh. Trong tay hắn đạn dược không nhiều lắm, chịu không được tiêu xài như vậy. Nhận được lệnh của Nhạc Trọng, những chiến sĩ ở phòng tuyến đầu tiên đứng lên, cầm súng ống đạn dược không ngừng lui ra phía sau. Nhạc Trọng tổng cộng cấu trúc 5 phòng tuyến, buông tha 1 phòng tuyến không là gì. Mất đi mưa đạn áp chế, vô số tang thi từ trên mặt đất đứng lên, mang theo mùi hôi không ngừng bỏ qua phía Nhạc Trọng. Cùng tôi xông lên, Nhạc Trọng nhìn qua đám chiến sĩ trong tay cầm phảng chế đường đao phía sau ra lệnh. Sau đó xung trận ngựa lên trước tiêu diệt đám tang thi định đứng lên. Những tang thi dưới làn mưa đạn này dù có đứng lên được nhưng mà trận hình lai lút rất thưa thớt. Dễ săn giết nhất, giết, một loạt chiến sĩ gầm lên giận dữ. Theo sát Nhạc Trọng không ngừng giết vào trong thi đàn. Không ngừng chém tang thi thành 2 đoạn. Những tang thi té xuống đất dưới công kích như lang như hổ của bọn họ thì nhao nhao bị chém thành 2 đoạn. Cách chương.